chú tại sao đột nhiên lại? A, Hiểu Nhu không biết chú cô đã gặp chuyện gì mà lại đột nhiên kích động như vậy. Chỉ cần cô cúi đầu một chút là có thể trông thấy căn dương vật đang được kẹp giữa hai bầu vú của cô thọc tới thọc lui, gậy thịt thâm đen cọ lại giữa hai gò núi, hoàn toàn không phù hợp với da thịt trắng nõn xung quanh, hình ảnh này vừa quái dị vừa dâm dục. Thịt vú nhạy cảm của cô có thể tự mình cảm nhận được độ cứng của căn dương vật. Hơn nữa nhiệt độ nóng rực kia cũng khiến cô nổi da gà, ha. Địt cưng, địt cái vú bự của cưng. Chú còn chưa được chơi vú của cháu như vậy đâu đấy. Trần Nguy Nga bóp chặt hai quả cầu thịt trong tay, ép chúng sát vào nhau tạo thành khe ngực sâu hun hút, bao lấy căn dương vật, để từ gốc đến đỉnh dương vật của mình đều được hưởng thụ sự phục vụ của thịt vú của cháu gái, ngón cái thô ráp của hắn thì gây gãy núm vú đỏ hồng khiến cho Hiểu Nhu rầm rì rên rỉ trong miệng. Dương vật của chú cô vừa to vừa dài, mỗi khi cắm nguyên cây dương vật vào giữa khe ngực thì quy đầu đều sẽ đụng lên đôi môi hé mở của cô. Mỗi lần chú cô va chạm từng chút như vậy thì không ngờ cô lại có phần không kìm chế được mà có suy nghĩ muốn mở miệng liếm một cái. Hiển nhiên Trần Nguy Nga cũng chú ý tới điều này, hắn ấn hai vú Hiểu Nhu tiếp tục đâm thọc, miệng thì thờ hồn hện nói với Hiểu Nhu, thè lưỡi ra, liếm cho chú. Hiểu Nhu ngoan ngoãn mà vươn cái lưỡi nhỏ nhắn của mình ra. Đỉnh đầu dương vật của chú cô đâm tới thì cái lưỡi liền cong lên nhẹ nhàng liếm qua quy đầu của hắn, làm hắn sướng run cả hông, dương vật lại càng ra sức chơi đùa hai vú của cháu gái, hai túi tinh hoàn đập phành phạch lên ngực cô khiến da thịt nơi đó ửng đỏ cả lên. Trần Nguy Nga cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, hắn dùng một tay đè lại hai bầu vú, còn một tay thì nâng đầu Hiểu Nhu lên, mỗi lần dương vật đâm lên trên thì cũng vừa vặn thọc vào trong miệng Hiểu Nhu. Cứ như vậy, trong lúc hắn chơi vú thì lại có thể cảm nhận được cái miệng nhỏ ấm áp của cháu gái, Hiểu Nhu bị giữ lấy đầu, cúi xuống từng chút ngậm quy đầu của chú cô vào. Bởi vì lý do tư thế nên dương vật của chú cô chỉ có thể cắm rất nông trong miệng cô, thế nhưng thật ra lại không có gì khó chịu, cho nên cô cứ tùy cho chú cô muốn làm gì thì làm. Trần Nguy Nga thấy Hiểu Nhu ngoan ngoãn phối hợp thì cơn tức giận trong lòng kia cũng hạ xuống một chút. Những gã đàn ông khác có thể cắm vào bầu vú của cô thì sao chứ? Bọn họ có thể giống hắn vừa chơi vú của cháu gái lại vừa chơi được cái miệng nhỏ của cháu gái, hơn nữa còn khiến cho cô nhóc ngoan ngoãn ngậm lấy quy đầu của mình không? Những tên đàn ông ất ơ kia làm sao so được với hắn, chú cô cứ làm như vậy một lúc thì chính bản thân lại không chịu nổi trước. Hiện tại hắn rất cấp bách cần phải cắm vào trong lỗ lồn của cháu gái, nhưng mà hắn lại chưa làm bước chuẩn bị cho cháu gái. Nếu cứ cứng rắn mà đâm vào như vậy thì chỉ sợ sẽ làm âm hộ của cháu gái bị thương. Trần Nguy Nga bỏ hẳn lên trên giường, xoay lại nằm lên trên người cháu gái, mặt đối diện với âm hộ còn dương vật nhắm ngay cái miệng nhỏ của cháu gái, hai người đầu đối chân, chân đối đầu nằm trên giường trong tư thế 69, Hiểu Nhu, mút dương vật của chú đi, chú sẽ mau chóng liếm cho lồn cháu chảy nước, dương vật của Trần Nguy Nga chọc mở hai cánh môi của Hiểu Nhu rồi đi vào. Nương theo nước bọt ướt át của cháu gái mà nhấp nhô lên xuống, để khoang miệng của cháu gái vuốt ve dương vật của mình. Còn hắn thì cúi đầu tách hai mép âm hộ đầy đặn để lộ ra cửa động thịt bên trong, lưỡi hắn vội vàng chọc vào. Hiểu Nhu cảm nhận được rõ ràng sự nóng nảy của chú cô, không chỉ có gậy thịt đang nôn nóng ra vào trong miệng mình, mà cái lưỡi của chú cô cũng liếm láp rất vội vàng. Sau khi đầu lưỡi to dày của chú cô đâm vào trong huyệt thịt thì đảo ngoáy khắp nơi. Quét cho vách thịt bên trong cô co rút từng đợt, Trần Nguy Nga mở rộng miệng, cố ý để nước bọt của mình chảy ra giúp cho cái lồn của cháu gái ướt át hơn. Sau khi ngọ ngoại khuấy loạn lưỡi trong huyệt thịt của cháu gái thì hắn lại truyền ra ngoài, cẩn thận dùng nước bọt của mình rửa sạch cửa lồn cùng với những chỗ thịt non xung quanh, còn cuốn lưỡi lên âm hạch sưng cứng của Hiểu Nhu gầy gầy, vừa liếm vừa mút. Hắn chơi đùa như vậy được vài phút thì cảm thấy phía dưới của Hiểu Nhu đã đủ ướt. Hắn rút dương vật của mình ra khỏi miệng cháu gái, kéo theo một dòng nước bọt trong suốt. Trần Nguy Nga lại bò dậy, nằm trên người Hiểu Nhu, mông dập mạnh xuống một phát lút cán, dương vật thô bạo chọc thẳng vào cửa tử cung khiến Hiểu Nhu rên lên một tiếng dài, ha, ha, ha. Trần Nguy Nga đã không thể chờ thêm một giây nào nữa, dương vật vừa tiến vào động đã lao tới dồn dập, a a a a a. Chú, a a a a, Hiểu Nhu bị những cú thọc dữ tợn của chú mà chỉ có thể phát ra tiếng kêu ngắn ngủi. Mấy lần cô mở miệng đều bị chặt đứt, dương vật của Trần Nguy Nga càng địt vào lồn Hiểu Nhu thì lại càng cứng, tràn ngập trong đầu hắn là hình ảnh Trần Hồ và Trần Thiết Xuyên đùa bỡn cháu gái, ngọn lửa tà ác thiêu đốt toàn thân hắn, dục vọng tăng vọt, hắn bóp cằm của Hiểu Nhu, lấp kín những lời rên rỉ của Hiểu Nhu một cách thô bạo, hai túi tinh hoàn đập mạnh lên đáy chậu của cháu gái, phạch phạch phạch, óp óp óp, dương vật của chú cô căn bản không hề muốn rời khỏi sự bao vây của lỗ lồn. Hắn nhét nguyên cây vào trong động thịt của cháu gái, sau khi đâm thọc vài cái với biên độ nhỏ thì kéo ra ngoài một đoạn dài, sau đó lại dập trở về một cách dữ tợn. Khi Hiểu Nhu cảm thấy mình sắp bị chú hôn đến mức không còn oxy để hít thở thì chú cô mới buông miệng cô ra. Hắn nhéo vú của Hiểu Nhu, cả người gần như là ngồi lên chỗ riêng tư của Hiểu Nhu mà chuyển động lên xuống. Vì sao không nói? Vì sao lại không nói? Cứ như vậy mà để bọn chúng muốn làm gì thì làm hả? Trần Nguy Nga cảm thấy mình đã điên rồi. Hắn rõ ràng đã nói sẽ không trách Hiểu Nhu vì những chuyện trước kia nhưng ngọn lửa quái ác cứ thiêu đốt trong lòng hắn. Hắn không thể không quan tâm, cứ nghĩ tới việc những kẻ kia cũng lấy dương vật thọc vào lồn Hiểu Nhu như chính mình đang làm thì hông hát cọ sạch tất cả những dấu vết của bọn chúng đã từng tồn tại trong âm hộ của Hiểu Nhu đi. Hiểu Nhu đoán có lẽ là chú cô đã thấy được những bức ảnh sex của cô nên đành khó khăn lên tiếng giải thích cháu. Là cháu sợ chú tức giận. Á, nguyên nhân thứ hai là cô cũng không đoán trước được Trần Hổ và Trần Thiết Xuyên sẽ phát điên phát rồ mà tới nhà cưỡng bức cô. Trần Nguy Nga đã làm đến mức đổ mồ hôi đầm đìa nhưng dương vật lại không hề có dấu hiệu muốn bắn. Hắn rút dương vật ra rồi lật người Hiểu Nhu lại, để Hiểu Nhu nằm sấp ghé vào giường, còn hắn thì thọc vào từ phía sau. Lần đâm vào này của chú cô là vừa tiến vào đã bắt đầu dồn dập như cuồng phong bão táp. Có thể đặt nhanh bao nhiêu thì sẽ địt nhanh bấy nhiêu, Hiểu Nhu ghé vào trên giường rên rỉ khe khẽ, hai chân thon dài xinh đẹp thường xuyên bị thúc cho nhấc lên, mẹ kiếp cái lồn dâm này, không cho chú bắn vào trong mà lại để những thằng đàn ông khác rót tinh vào, rót đến mức lớn cả bụng. Địt chết cưng, giờ phút này Trần Nguy Nga đã bị tinh trùng thượng não, lửa giận công tâm, lời nói ra cũng đều đã mất khống chế. Chỉ là hiện tại chuyện tới nước này, Hiểu Nhu cũng đã sớm biết mình sẽ không tránh được một trận này. Lúc trước chính cô lựa chọn không nói cho chú mình biết là cô sai, nếu chú cô đã giúp cô giải quyết mọi việc thì coi như là báo đáp chú cô đi. Hiểu Nhu tự động bỏ qua những lời nói tục tĩu của chú, gương mặt ửng đỏ của Hiểu Nhu áp lên giường, cặp mông lên xuống theo nhịp nắc của chú cô, cái miệng nhỏ thì rên rỉ không ngừng, rõ ràng là sắp tới rồi, Trần Nguy Nga đang cắm trong thân thể cô sao lại không biết, đang lúc hắn định dồn hết sức địt cháu gái để cô lên đỉnh thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại ở đầu giường vang lên. Khiến hai người giật nảy mình, Hiểu Nhu đang cận kề cao trào cứ vậy bị dọa một trận, cả người run lên, nước từ bên trong chảy ra ông ọc, vách thịt co lại siết chặt dương vật của chú cô, dòng nước nóng ấm tưới lên quy đầu của hắn khiến chú cô sung sướng hít sâu một hơi, xuất hiện dấu hiệu muốn bắn tinh. Trần Nguy Nga vội dừng động tác lại để ổn định, hắn còn đang luyến tiếc không muốn cứ như vậy mà bắn ra chú. Điện thoại, Hiểu Nhu vừa giật giật cơ thể vừa nhắc nhở chú mình. Tiếng động vang lên ngay trước giây phút quan trọng, hư quả bom phá vỡ để lộ ra quan hệ bí ẩn của hai người, hiện tại Hiểu Nhu vẫn còn đang cảm thấy hơi hoảng hốt, đừng để ý đến nó. Sau khi Trần Nguy Nga cố bình tĩnh lại, ép ý muốn bắn tinh xuống thì lại bắt đầu từ từ ra vào trong lỗ nhỏ, mặc kệ cho điện thoại của mình nổi chuông, Trần Nguy Nga có thể tiếp tục chìm đắm trong tình dục nhưng Hiểu Nhu thì không cách nào tập trung nổi. Tiếng chuông điện thoại của chú cô cứ vang lên không dứt khiến cô cứ cảm thấy bên cạnh còn có một người thứ ba. Kiểu gì cũng thấy không được tự nhiên, nên cô chỉ còn cách căng cứng cả người chờ tiếng chuông dừng lại, vất vả lắm mới chờ được tiếng chuông tắt đi, Hiểu Nhu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì ngay lập tức nó lại vang lên, Hiểu Nhu quả thực khóc không ra nước mắt, cô đá chân vào người chú cô ấm ức nói, chú Trần Nguy Nga cũng bị tiếng chuông chặn ngang mà cảm thấy bực bội, hắn cầm điện thoại lên xem rốt cuộc là tên khốn nào quấy rầy chuyện tốt của hắn. Nhìn vào màn hình, ôi trời, cú điện thoại này thật đúng là không thể không tiếp, Hiểu Nhu, ba cháu gọi điện thoại tới. Trần Nguy Nga nhếch miệng cười, chú cô vừa lên tiếng thì Hiểu Nhu đã sợ tới mức cả người cứng còng, ngừng thở, không dám động đậy. Là cuộc gọi của ba đó, chú cô nhấn nút nghe điện, alo, anh à, alo, Nguy Nga à, chú có nhà không? Sao anh không gọi điện cho Hiểu Nhu được vậy? Giọng nói của Trần Tuấn Sinh vang lên từ trong loa làm Hiểu Nhu cũng có thể nghe rõ. Ngay lập tức cô căng thẳng mà co rút lỗ nhỏ, bất giác siết chặt lấy dương vật của chú cô trong âm hộ, khiến Trần Nguy Nga đổ đầy mồ hôi trên trán. Dương vật của hắn không những không dừng lại mà còn ác ý nhắm thẳng điểm G thọc tới, liên tục phá mở cửa tử cung để chui vào, Hiểu Nhu bị cắm mà nước dâm chảy ra giàn giụa, cô không dám phát ra tiếng, chỉ có thể che miệng mình lại, dùng ánh mắt cầu xin chú cô, nhưng dường như Trần Nguy Nga lại cố ý muốn khiến cô kêu ra tiếng. Mỗi lần dập vào lại càng mạnh mẽ hơn, quả thật như muốn nghiền nát điểm G của cô, em đang ở bên ngoài còn Hiểu Nhu ở nhà. Không gọi được điện thoại à? Có thể là tín hiệu trong núi không tốt, hay xảy ra lắm, à ra thế? Chú sao vậy, sao thở nặng nhọc thế, em đang làm việc ấy mà. Trần Nguy Nga thở hổn hển, cái chữ làm kia đặc biệt được nhấn mạnh, cả căn dương vật nhét trong huyệt thịt, hông đong đưa, quy đầu to tròn cọ sát lên điểm G, cọ cho bụng dưới của Hiểu Nhu chướng căng. Tựa như sau đó sẽ đạt cao trào lần thứ hai ngay lập tức, cô cúi đầu cắn chặt ga trải giường không dám nhả ra, anh tìm Hiểu Nhu có việc gì à? Lát nữa về ăn cơm em sẽ chuyển lời cho, vậy cũng được, chú nói với Hiểu Nhu là mấy ngày nữa anh sẽ tới đón con bé, hai ngày nữa mẹ nó về nước, nhớ con muốn gặp. Với cả hình như con bé ở chỗ chú chơi đến quên đường về rồi, cả tháng nay không gọi một cú điện thoại nào về, đúng lúc để nó thu hồi lòng ham chơi lại rồi. Trần Nguy Nga vừa nghe thấy bảo Hiểu Nhu trở về thì trong lòng lạnh xuống, nhưng lại không có lý do ngăn cản nên đành phải đồng ý, cuộc gọi chấm dứt. Trần Nguy Nga đè mông Hiểu Nhu lại mà dã điên cuồng, khắp trong căn phòng tràn ngập tiếng da thịt va chạm vào nhau. Hiện tại hắn đã trở nên càng làm càng thấy thiếu, quen với việc mỗi ngày đều phải ăn thịt, giờ thịt của hắn lại bị lấy đi thì hắn luyến tiếc vô cùng, hắn đành cố gắng đè chặt Hiểu Nhu lại rồi hưởng thụ cho đủ thì thôi.